Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Tin tức. Âm trầm cổ điện, lục sắc ánh nến thiêu đốt, yếu ớt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Cổ điện phía trước xếp thành một hàng 15 cái thần bí tế đàn. Đã có 11 cái tế đàn triệt để vỡ ra, bùn đất tản mát đầy đất, chỉ còn lại cuối cùng 4 cái, y nguyên lẳng lặng đứng vững, ô quang lấp lóe, tràn ngập khó tả khí tức. Khủng cụ môn, ở giữa nhất chỗ, đại trưởng lão lẳng lặng ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy, không nhúc nhích, yên lặng nghe sau lưng mấy người báo cáo. Thiên đình, lại là bọn hắn. Đại trưởng lão nói nhỏ, đại trưởng lão, chúng ta muốn đi cùng bọn hắn liên hệ một chút sao? Sau lưng một người hỏi, những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía đại trưởng lão. Bên trái một người nói ra, căn cứ lần này tin tức, lẫn vào lục đạo đại thiên lao người chừng mấy nhà, nhưng là được lớn nhất tiện nghi, vẫn là thiên đình, bọn hắn đem toàn bộ tầng thứ ba tội phạm toàn bộ cướp đi. Liên đới lấy huyết la hoa cũng toàn bộ cướp sạch. Mấu chốt nhất là, từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào phát hiện qua bọn hắn. Điểm này thật là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, nếu là có thể đạt được thiên đình tương trợ, vậy chúng ta đại sự có hy vọng. Theo thiên đình dĩ vãng đủ loại hành vi đến xem, cái này thiên đình cũng không phải gì đó chính nghĩa hạng người. Có lẽ bọn hắn giáo nghĩa giống như chúng ta. Bọn hắn hoạt động đến nay vẫn luôn tại chế tạo đại loạn. Nếu là chúng ta hai nhà có thể hợp tác, cái này toàn bộ thiên hạ đều muốn triệt để lâm vào náo động. Về chúng ta trưởng khống, rất nhiều người nói, ánh mắt chớp động, lộ ra tinh quang. Đại trưởng lão Tang Thương nói ra, đến nay ngay cả thiên đình theo hầu đều không biết. Sợ liền sợ cùng bọn hắn hợp tác là bảo hổ lột ra. Muốn cùng bọn hắn hợp tác, ít nhất phải chờ chúng ta tà sát xuất thế mới tính có cơ bản tư cách. Đông đảo trưởng lão nghe được tà sát hai chữ đều là ánh mắt run lên, thở sâu, nhao nhao gật đầu. Nếu là tà sát thành công xuất thế, coi như thiên đình không muốn cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn cũng đem có được tranh bá thiên hạ lực lượng. Đại trưởng lão, kia tiếp xuống tới làm thế nào? Sau lưng một người hỏi, chuẩn bị một chút, hai ngày sau lại đi chiếu cố Khô Lâm bất tử người. Đại trưởng lão trầm thấp nói, vâng, đại trưởng lão, mọi người khom người nói, hủy diệt cung tổng bộ, chọc hỏa thiêu đốt, trong điện một đám trưởng lão đứng yên. Ở giữa nhất chỗ, hủy diệt cung cung chủ ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên quỳ rạp xuống đất vị kia áo bào đen sứ giả. Vị kia áo bào đen sứ giả 1 năm 1 mười, đem từ Dạ Du cung cùng lục đạo đại trong thiên lao đạt được tin tức toàn bộ báo cáo ra. Thật lâu, hủy diệt cung cung chủ mới mở miệng nói, thiên đình, bọn hắn đi lục đạo đại thiên lao. Đúng vậy. Cung chủ, phía dưới người kia nói, đông đảo trưởng lão tất cả đều hít một hơi thật sâu. Trong lòng lăn lộn, khó trách trước đó liên hệ thiên đình, bọn hắn nói đối phó lục vương sự tình muốn chờ nhất đằng. Nguyên lai bọn hắn thế mà lập mưu càng đáng sợ sự tình. Đi lục đạo đại thiên lao, còn cướp đi toàn bộ tầng thứ ba tất cả tội phạm. Đây quả thực phát dồ. Cùng lục đạo đại thiên lao so sánh, cướp sạch Dạ Du cung tựa hồ không đáng kể chút nào. Dạ Du cung nghiêm mật kém xa lục đạo đại thiên lao 1 phần 10. Cái này thiên đình quá mức khủng bố, bất quá suy nghĩ một chút bọn hắn hủy diệt cung thế mà cùng thiên đình liên thủ. Không ít trưởng lão lại cảm thấy may mắn, có thể cùng loại này thế lực làm bằng hữu. Tốt nhất liền vĩnh viễn không cần làm địch nhân. Cung chủ, tin tức xưng lục vương bên kia tựa hồ có chút kiềm chế không được. Bọn hắn tìm đến thích hợp lục vương thân thể. Một vị trưởng lão nói, Hủy Diệt Cung cung chủ ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên muốn ngồi không yên, bọn hắn cái gì thời điểm khởi hành, còn đang chờ, giống như muốn chờ Khô Lâm Bất Tử người lời bình luận. Vị kia trưởng lão nói, Khô Lâm Bất Tử người nhiều nhất 2 ngày liền sẽ lần nữa xuất hiện. Nói như vậy, Lục Vương muốn cầu kiến Khô Lâm Bất Tử người. Hừ, không biết sống chết, Khô Lâm Bất Tử người há lại hắn muốn gặp liền có thể thấy. Ngươi lại đi cùng người của Thiên Đình liên hệ một chút, xem bọn hắn cái gì thời điểm động thủ. Hủy Diệt Cung cung chủ âm thanh lạnh lùng nói, vâng, cung chủ. Vị kia trưởng lão khom người nói, ngoại giới tin tức xôn xao, từng đầu liên quan tới lục đạo đại thiên lao tin tức tại lấy các loại đường tắt hướng về bên ngoài phóng xạ, nhất là Vẫn Thần Vực, nơi này làm toàn đại lục tin tức đầu mối then chốt. Vận chuyển lại, quả thực đáng sợ, Tề Vân bọn hắn cùng nhau đi tới, nghe được đủ loại tin tức, thường thường một tin tức vừa vặn xuất hiện không bao lâu, rất nhanh liền sẽ bị tin tức mới nơi bao bọc, thời thời khắc khắc đều có lục đạo đại thiên lao tin tức tại truyền bá. Tề Vân một nhóm 17 người cùng nhau đi tới, đem các loại tin tức hết thảy nghe được trong đầu. Bên người mọi người rất nhanh từ chung quanh nghị luận bên trong nghe nói đến Thiên Đình chữ. Không khỏi âm thầm nghi hoặc, là Thiên Đình cướp đi tầng thứ 3 tù phạm. Chẳng lẽ vị này cứu bọn họ ra chúa công đến từ Thiên Đình? Nhưng cái này Thiên Đình là cái gì thế lực? Nghe ngoại giới những người này ngữ khí, tựa hồ Thiên Đình uy vọng cực kỳ đáng sợ. Bất quá vì sao bọn hắn chưa từng nghe qua? Một đám người nghi ngờ trong lòng, cũng không dám hỏi nhiều, đành phải tiếp tục hướng phía trước. Tề Vân thần thức bao trùm 4 phía, tự nhiên đem cái này 16 người thần sắc thu sạch nhập đến đáy mắt. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, một đường hướng về phía trước, tiếp tục lắng nghe mọi người nghị luận. Lục đạo đại thiên lao 3 tầng trước toàn bộ sụp đổ. Tầng thứ 4 bên trong chạy ra mấy người, không thấy tăm hơi, 10 đại trưởng lão cùng 3 vị cổ vương toàn bộ thụ thương. 4-5 cỗ thần bí thế lực lẫn vào lục đạo đại thiên lao. Thừa dịp loạn hoạt động thần bí Thiên Đình lần nữa xuất hiện. Từng cái tin tức không ngừng tiến vào trong đầu của hắn. Tề Vân trong lòng cuồn cuộn, rốt cục biết kia 3 vị nhân ảnh thần bí thân phận. 3 vị cổ vương, bọn hắn là vô thượng cổ triều khác họ Vương. Khó trách ngay trước 10 đại trưởng lão mặt giết người, 10 đại trưởng lão cũng không dám quản nhiều. Bất quá tầng thứ 4 lại trốn ra người nào? Thế mà có thể từ 3 vị cổ vương cùng 10 đại trưởng lão dưới tay đào tẩu. Cái này có chút khó tin. Tề Vân trong lòng thật sâu suy tư. Bỗng nhiên, cái thứ 2 tin tức truyền ra. Phụ trương, 2 ngày sau, vong linh thành mất hồn rừng. Khô Lâm Bất Tử người lần nữa xuất hiện. Có người bỗng nhiên hò hét. Soạt, tin tức mới ra, trực tiếp tạo thành đám người oanh động. Một mảnh xôn xao, sự tình khả năng xác định. Khô Lâm Bất Tử người. Bọn hắn lại muốn xuất hiện. Tin tức từ chỗ nào đến? Ngoặc kép, rất nhiều người xôn xao hỏi thăm, dẫn phát đám người hỗn loạn. Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra kinh dị, sau lưng mọi người cũng tất cả đều sắc mặt giật mình. Khô Lâm Bất Tử người, chúa công, bọn hắn thấp giọng mở miệng. Ta biết, trước vào thành, Tề Vân nói nhỏ. Hắn dẫn người tiếp tục hướng phía trước, mọi người thở sâu, nhao nhao theo đuôi. Vong Linh Thành thuộc về Vẫn Thần Vực 7 đại hạch tâm cổ thành một trong. Cách bọn họ thời khắc này vị trí cũng không xa xôi. Đã dạng này, vừa vặn có thể đi qua nhìn một chút. Mấy canh giờ về sau, một đám người xuất hiện ở Vong Linh Thành khu vực, lấy đám người bọn họ hung hãn. Trên đường đi không có bất luận kẻ nào có can đảm trêu chọc bọn hắn. Bất luận cái gì đối bọn hắn nhìn nhiều người, đều bị sau lưng bọn này ma đầu vô thanh vô tức chơi chết. nhất là vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả thần thiên. Giết lên người đến, quả thực con mắt cũng không nháy mắt, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, linh hồn đã bị diệt. Thẳng đến Tề Vân bọn hắn sau khi đi xa, không hồn thân thể mới ngã nhào xuống đất, xuyên qua một mảnh thấp bé công trình kiến trúc, xuất hiện ở một chỗ tối tăm rậm rạp khách sạn phía trước. Xanh biếc, u quang sáng rực lấp lóe. Âm phủ khách sạn, đi thôi, tiến vào ở một đêm. Tề Vân mở miệng nói, mang theo một đám ma đầu nhanh chân đi hướng khách sạn. Khách sạn trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, cấp tốc đón, mở miệng nói, các vị, bản điếm cửa hàng đây. Ông, hắn bỗng nhiên lâm vào ngốc trệ, không nhúc nhích, như là con rối, sạch sẽ nhất sân nhỏ. Tề Vân bên người vị kia con rối sư âm lãnh nói, vâng, các vị lão gia đi theo ta. Trưởng quỹ chất phác nói, hắn quay người tại phía trước dẫn đường. Một đám hỏa kế thấy này một màn, biến sắc, nhao nhao rút lui, không dám tới gần. Một đám ma đầu đi tới thời điểm, khóe miệng mang theo nếu có như không có tàn nhẫn đường cong. Ánh mắt tại bọn hắn trên thân thật sâu liếc nhìn, giống như là đang nhìn từng cái hành tẩu đồ ăn đồng dạng. Bọn này hỏa kế lập tức choáng váng, càng thêm không dám tới gần. Không bao lâu, một đám người bị đưa vào một cái rộng rãi tiểu viện. Trong sân, bốn gian sạch sẽ phòng ốc. Cút đi, con rối sư khàn khàn nói. Vị kia trưởng quỹ biểu lộ chất phác, khom người lên tiếng, đờ đẫn rời đi. Gian phòng bên trong, Tề Vân đóng cửa phòng, ra hiệu quần ma ngồi trên mặt đất, lại vào giang hồ nói một hồi còn có một chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.